Chương 0229 cứu chữa, chấn kinh toàn thành, 4. Quân Vô Cực túi thấp xuống đôi mắt, ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng liền biết, Yến Lăng Thiên cùng người Tô gia không giống nhau, hắn là cái biết hàng người. Người Tô gia sợ là liền trung phẩm hồi xuân đan cũng không gặp qua, coi như ăn hết, QNZ sẽ không nghĩ tới đó là cực phẩm đan. Có thể Yến Lăng Thiên không giống nhau, hắn rất có thể phát hiện cái gì. Cho nên, nàng lần này xuất ra chỉ là thượng phẩm đan. Yến Lăng Thiên vợ ơ y ma thực nhận ra được. Xem ra, thân phận của hắn còn không bình thường. Nhanh ăn đi, ăn hết ngươi thương là có thể khỏe. Yến Lăng Thiên nghe vậy, chần chờ hé miệng, ngay sau đó, hắn liền phát giác được có một khỏa tròn lưu lưu viên đan dược rơi vào trong miệng. Hắn vô ý thức nuốt xuống, sau đó liền bắt đầu tiêu hóa dược lực. Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân vừa mới vợ ơ y ma ăn một khỏa thượng phẩm hồi xuân đan, Yến Lăng Thiên trong lòng thủy chung có loại cảm giác không chân thật. Vô Cực, dược này chỉ sợ thực sự là thượng phẩm hồi xuân đan, sư phụ ngươi có thể cho ngươi chân quý như thế đang ăn dược, thân phận khẳng định bất phàm. Quân Vô Cực cảm thấy cười thầm, cố ý hỏi, nàng nói nàng là Huyền Minh Đồng Mộ, ngươi nghe qua nàng tên sao? Huyền Minh Đồng Mộ Yến Lăng Thiên một mặt mờ mịt, cực lực nhớ lại một phen, như cũ cái gì cũng không thể nhớ tới. Ta chưa từng nghe nói qua dạng này một vị nhân vật, có lẽ là một vị nào đó ẩn thế cao nhân. Yến Lăng Thiên không quá xác định nói ra, mặc dù hắn biết rõ đại nhân vật không ít, nhưng cũng rõ ràng trên đời này còn có thật nhiều cao nhân tiền bối, lấy thân phận của hắn còn không có tư cách biết rõ. Hắn vô ý thức cảm thấy, Quân Vô Cực sư phụ chính là như thế người. Bởi vì hắn biết rõ những người kia tuyệt sẽ không tùy tiện liền đem thượng phẩm hồi xuân đan dạng này đưa cho mới vừa thu tiểu đồ đệ. Coi như muốn đưa QNZ nhiều nhất một khỏa, đâu có thể nào đưa nhiều như vậy. Nhìn Tô Hoản bộ dáng liền biết, người Tô gia chỉ sợ đều đã ăn rồi. Hắn nhìn xem Quân Vô Cực, đột nhiên có chút thương tiếc. Nha đầu này, chỉ sợ đều không biết mình lấy ra đan dược chân quý cỡ nào, cứ như vậy tùy tiện đưa cho hắn. Vị kia Huyền Minh Đồng Mộ, chẳng lẽ liền không có dạy qua nàng những cái này sao? Thực sự là quá không phụ trách. Nếu là Quân Vô Cực ở bên ngoài cũng như vậy, chẳng phải là muốn bị người để mắt tới phải biết, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Quân Vô Cực còn nhỏ như vậy, đều không biện pháp bảo vệ mình. Nếu là bị những cái kia lo nở dê mang y đồ ít eo người theo dõi làm sao bây giờ? Yến Lăng Thiên nhịn không được hỏi, Vô Cực, trong tay ngươi còn nếu như vậy đan dược hắn có chút bận tâm, Quân Vô Cực sẽ không đem đan dược đều lấy ra đi, nàng kia mình làm thế nào còn có một chút. Còn có một chút. Yến Lăng Thiên khí tức trì trệ, càng ngày càng khẳng định Huyền Minh Đồng Mỗ là một không thể đại nhân vật. Dù sao phá của như vậy sự tình, người bình thường có thế làm không được. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò, vậy là tốt rồi, ngươi nhớ kỹ, dược này 10 điểm chân quý, nhất định không thể ở trước mặt người ngoài lấy ra, bằng không thì sẽ cho ngươi mang đến tai họa chân quý. Sao? Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, thế nhưng là ta nghe sư phụ nói, những cái này viên dược nàng tùy tiện liền lấy ra, a nàng còn để cho ta tùy tiện dùng, dùng hết rồi nàng lại cho ta. Yến Lăng Thiên, tâm tình của hắn phức tạp cực. Hắn từng nghe nói, liền xem như lợi hại luyện dược sư, cũng không thể cam đoan mỗi một lô đều luyện chế ra trung phẩm đan, thượng phẩm đan thi ca nở dê đư nở dê nghĩ. Trừ phi là cơ duyên đến, mới có thể xuất hiện một khỏa. Quân Vô Cực người sư phụ này thật không phải đang khoác lác sao? Ngay tại hắn lo lắng không thôi thời điểm, toàn bộ Ninh An Thành đều sôi trào. Kỳ nhân kiệt cái này mới xuất lô linh sư, lại bị người đánh.